Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433 có cái gì tới, chương 433 có cái gì tới, không có khả năng. Túc Như Thuyết đột nhiên không lý do mà thấp thấp mà mặc niệm thanh không có khả năng. Túc Như Thuyết là tại ý thức đến mụ mụ cùng Uông A Di hai gã biến dị giả đang ở nhanh chóng tiến. Giai sự, mà không tự chủ được mà nhẹ lẩm bẩm xuất khẩu, cảm thấy quá không thể tưởng tượng, bởi vì mụ mụ cùng Uông A Di hai người thực rõ ràng đều là biến dị giả. Mà nguyên tác một dạng tuy có nhắc tới quá biến dị giả sự, nhưng lại chưa bao giờ nói qua biến dị giả sẽ tiến giai, như thế nào không có khả năng. Biến dị giả như thế nào khả năng sẽ tiến giai? Biến dị giả vì cái gì không thể tiến giai? Túc Như Thuyết đưa ra vấn đề, không những không có được đến Khúc Hy Thụy đáp lại, ngược lại nghe được Khúc Hy Thụy không khỏi ra tiếng hỏi lại nàng nói, là bởi vì thư. Ta là nói là bởi vì biến dị giả cũng không giống chúng ta này đó dị năng giả. Chúng ta dị năng giả có thể thông qua tinh hạch, hấp thu rất tinh hạch năng lượng, mà tiến giai, có thể biến đổi dị giả năng lực lại là bản năng. Như lực lượng, tốc độ, này đó tiềm tàng chúng ta người bổn tồn tại, thả có năng lực, mỗi người năng lực đều là có nhất định hạn, hạn tới rồi, muốn lại hướng tăng lên, sẽ trở nên rất khó, hoàn toàn là không có khả năng phát sinh sự, chỉ là sẽ trở nên khó có thể lại tăng lên thôi. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tăng lên, Khúc Hy Thụy dám khẳng định hắn vừa mới rất rõ ràng mà nghe được lão bà giống như nói lỡ miệng. Nói một cái thứ tự, chỉ là thứ tự mới vừa ra khỏi miệng, lão bà lập tức sửa miệng, Khúc Hy Thụy cũng không có Túc Như Thuyết nói lỡ miệng cái này thứ tự. Cùng Túc Như Thuyết miệt mài theo đuổi, dù sao một ngày nào đó, Túc Như Thuyết sẽ trở thành hắn Khúc Hy Thụy nữ nhân. Hắn tin tưởng, có quan hệ hắn lão bà Túc Như Thuyết bí mật, một ngày nào đó sẽ không hề là bí mật, sẽ không hề giữ lại toàn bộ nói cho hắn. Hắn không vội mà hiện tại hỏi, không vội mà một chút biết đáp án, hắn chỉ biết tĩnh hạ tâm tới, kiên nhẫn chờ đợi, chờ kia một ngày đã đến, chờ đợi bọn họ chi gian không hề bất luận cái gì giữ lại. Lẫn nhau cho nhau nói hết tâm lý bí mật ngày đó, Khúc Khúc. Ý của ngươi là nói biến dị giả hoàn toàn có thể giống chúng ta này đó dị năng giả giống nhau. Cũng thông qua nào đó phương thức tới thăng cấp. Đương nhiên, ngươi xem đại hắc tuy rằng Khúc Hy Thụy cảm thấy dùng đại hắc cùng Túc mụ mụ. Uông A Di làm đối, giống như không lớn thích hợp, rốt cuộc đại hắc là cầu, Túc mụ mụ cùng Uông A Di là người. Nhưng ở năng lực, đại hắc cùng Túc mụ mụ, Uông A Di hai người năng lực nhất gần, cho nên vô dụng đại hắc làm ví dụ thực tế. Hướng Túc Như Thuyết thuyết minh Túc mụ mụ cùng với Uông A Di hai người hiện tại trạng huống càng có thể đơn giản sáng tỏ nói rõ ràng vấn đề phương pháp, đại hắc không phải vẫn luôn ở thăng cấp sao? Đại hắc hiện tại đã là tứ giai biến dị cầu, nhưng đại hắc Như Thuyết, người nếu muốn rõ ràng, đại hắc nó cũng không có dị năng, theo lý thuyết nó là không thể bị xếp vào chúng ta dị năng giả hàng ngũ tới đánh đồng. Nhưng chúng ta lại đối đại hắc đồng dạng nếu bàn về giai tới định nghĩa. Nếu bàn về giai tới phân chia nó cấp bậc, không phải sao, là, nói là như thế nói. Nhưng đại hắc là dựa vào ăn tinh hạch tới tăng lên cấp bậc. Mà ta mẹ cùng Uông A Di lại không phải, tuy nói Khúc Hy Thụy nói được là sự thật. Hơn nữa Túc Như Thuyết cũng sớm biết rằng những việc này thật. Nhưng nơi này, vẫn là có khác nhau. Hơn nữa khác nhau rất lớn, như đại hắc cùng bọn hắn này đó dị năng giả giống nhau. Đều là dựa tinh hạch, hấp thu tinh hạch năng lượng tới thăng cấp, nhưng nàng mẹ, còn có Uông A Di lại không phải. Biến dị động thực vật đều có thể dựa cắn nuốt tinh hạch. Thậm chí là tang thi, nhân loại tới thăng cấp, có thể biến đổi dị sau nhân loại lại không thể làm này đó. Người không có khả năng ăn luôn tinh hạch tới thăng cấp. Càng không thể có thể đi ăn tang thi, hoặc là đi ăn luôn đồng bạn, nhưng chúng ta người lại có thể thông qua rèn luyện thân thể. mài giũa tự thân thể lực cùng với ý chí tới tăng lên chúng ta bản thân năng lực hạn. Hơn nữa bổn lão bà, người như thế nào không nghĩ, ta mẹ cùng Uông A-di đặc thù tình huống, túc như thuyết ý tưởng. Rõ ràng mà truyền vào Khúc Hy Thụy đại não, Khúc Hy Thụy lập tức nhằm vào túc như thuyết khó hiểu. Làm ra kỹ càng tỉ mỉ giải đáp, giống ngươi nói, chúng ta người thể năng là có nhất định hạn, hạn đạt tới đỉnh núi khi sẽ không lại tiếp tục hướng tăng trưởng. Tỉ như chúng ta nhân loại chạy vội tốc độ, cùng với lực lượng tư tư, nhưng ngươi chỉ nói đúng một nửa, bởi vì ngươi không có tính bị tang thi virus sửa sau biến dị người. Hảo ta đi, ngươi cảm thấy ta tốc độ cùng thường nhân, như thế nào? Dựa, ngươi không biết xấu hổ bắt ngươi kia phi nhân loại tốc độ cùng chúng ta này những thể năng bình. Thường người sao, túc như thuyết thật sự lười đến phun tào Khúc Hy Thụy hiện tại cử đến ấu chỉ ví dụ thực tế. Bởi vì Khúc Hy Thụy tốc độ, đừng nói là thường nhân, là tốc độ biến dị giả cũng không nhất định có thể. Đến, Khúc Khúc, ngươi là tốc độ biến dị giả. Túc như thuyết đột nhiên tỉnh ngộ nói, là... Ta là dị năng giả kiêm tốc độ biến dị giả, người cũng là ta cũng là. Túc như thuyết nâng lên tay, giơ lên không thể tưởng tượng tươi cười, nhếch lên ngón trỏ, mặt khác đầu ngón tay ninh thành toàn, tay đột nhiên quẹo vào, ngón trỏ chỉ hướng chính mình mặt nói, không đơn thuần chỉ là ngươi. Còn có các thiên hạo cũng là, các ngươi đều là dị năng giả kiêm lực lượng biến dị giả, nghe Khúc Hy Thụy như thế vừa nói. Túc như thuyết không cấm cảm thấy thật là có đạo lý. Nàng lực lượng hình như là mặt khác dị năng giả đại. Đến nỗi Cát Thiên Hạo, Túc như thuyết không rõ lắm. Rốt cuộc Cát Thiên Hạo khổ người ở kia bãi đâu. Lực lượng đại hẳn là thuộc về bình thường sự. Nhưng nàng không quá bình thường. Ta tốc độ ngay từ đầu cũng không giống hiện tại như thế mau. Mà thế trước, ta tốc độ chỉ thường nhân nhanh lên hữu hạn ách. Túc như thuyết không khỏi phát ra một tiếng ngâm nga, nhất trí mà thế trước, Khúc Hy Thụy thể năng đã là xa xa vượt qua bọn họ này đó thường nhân phạm trù. Đương nhiên Túc như thuyết mới sẽ không tin tưởng Khúc Hy Thụy khiêm tốn mà nói ra lừa tiểu hai tử. Nói, hắn ở mà thế trước tốc độ thật thường nhân nhanh lên hữu hạn. Khẳng định nhanh không biết nhiều ít lần đâu ta là ở mà thế sau. Sát tang thi khi, một chút đem tốc độ luyện mau, ngươi là bởi vì không nghĩ sát tang thi. Bắn một thân thi huyết đi. Túc như thuyết lắm miệng nói, không, Túc như thuyết vừa rồi tin khẩu như vậy vừa nói. Bị Khúc Hy Thụy nhanh chóng phủ quyết, Túc như thuyết không cấm thật đúng là khá tốt. Khúc Hy Thụy đến tột cùng là xuất phát từ cái gì nguyên nhân? Mới có thể đem hắn tự thân bổn cực nhanh tốc độ. Không ngừng càng đề càng nhanh. Nhưng mà biết chân tướng sau Túc như thuyết, thật là nước mắt đều sắp khô cạn, nàng không có việc gì nhiều kia một câu miệng làm gì, là nàng quá xem nhẹ Khúc Hy Thụy thói ở sạch. Chứng, không, xác thực nói là Túc như thuyết cùng Khúc Hy Thụy ở chung thời gian dài. Khúc Hy Thụy lại quá có thể chịu đựng, dưới Túc như thuyết, thậm chí còn yêu ai yêu cả đường đi liền Túc như thuyết người nhà. Bằng hữu đều cùng nhau bao dung. Thế nhưng khiến cho Túc như thuyết sớm đã phai nhạt Khúc Hy Thụy là cái hoạn có nghiêm trọng thói ở. Sạch chứng siêu thói ở sạch người bệnh. Chỉ nghe Khúc Hy Thụy đáp, ta là bởi vì thấy tang thi ghê tởm, ăn cơm sẽ không ăn uống, cho nên mới sẽ đem tốc độ nhắc tới nhắc lại. Như vậy chờ ta ra tay giết tang thi khi, không cần lo lắng sẽ bởi vì thấy tang thi ghê tởm mặt. Mà ăn không ngon, Khúc Hy Thụy ngươi đại gia, ngươi, ngô, Túc như thuyết chửi bậy không đợi mắng xong, bị Khúc Hy Thụy tay duỗi ra bưng kín miệng hư. Lão bà, có cái gì tới, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.